Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 05, gặp lại Phong Đường. Triệu Nhiên năm đó vì để cho Phong Đường tố cáo đồng chí Khôn, cố ý để Tống Hùng chuyển cáo Phong Đường. Chỉ cần chuyện này làm xong, chỉ cần Phong Đường gắng gượng qua tiếp xuống lao ngục tai ương cùng đi đày chi tội, liền có thể tìm đến hắn. Hắn đáp ứng để Phong Đường nhập đạo môn, từ hỏa công cư sĩ làm lên. Nói thật, Triệu Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Phong Đường lại có thể chịu đựng đến bất tử. Lấy Đỗ Đằng hội bản sự, muốn để xung quân Phong Đường chết oan chết uổng, có 100 loại biện pháp, nhưng Phong Đường bây giờ lại hào hào sinh quỳ ở trước mặt mình. Đây là có chuyện gì? Muốn hỏi một chút Đỗ Đằng hội, lại biết loại sự tình này khẳng định không có cách nào hỏi. Đến tột cùng là Đỗ Đằng hội sợ hãi bị đối đầu bắt lấy chân đau, còn là hắn bỗng nhiên phát thiện tâm, hoặc là hắn dứt khoát liền quên, những này đều không được biết. Nhìn tựa hồ cũng khó có thời cơ biết. Tống Hùng đứng sau lưng Phong Đường, nhẹ nhàng đưa tay thành trưởng hướng xuống đè ép, đồng thời lấy ánh mắt hỏi thăm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên lông mày khẽ động, chợt lại nhìn chằm chằm lấy bên chân Phong Đường thật lâu. Trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ, nhưng vô luận hiện lên cái gì suy nghĩ, cuối cùng vẫn bị một cái lý do đánh bại. Hứa hẹn qua sự tình liền muốn làm được. Hắn hướng Tống Hùng lắc đầu, sau đó đối Phong Đường nói. Tống Hùng nói, ngươi bây giờ là Trương Thiên Hộ thân binh rồi. Ta nhìn ngươi trong quân đội cũng làm tốt lắm, tương lai tiền đồ đều có thể, cứ như vậy từ bỏ, không đáng tiếc. Phong Đường không có ngẩng đầu, nằm dạp trên mặt đất nói, tiên sư, nhập đạo là ta suốt đời mộng tưởng, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy, chỉ cầu tiên sư để cho ta nhập Bạch Mã Viện, từ hỏa công cư sĩ làm lên, cũng chỗ cam nguyện. Triệu Nhiên thở dài, ngươi cũng coi như trải qua cực khổ, coi là thật không dễ, đã lão thiên để ngươi lần nữa đi tới trước mặt của ta, đây chính là thiên ý, cũng được, ngươi theo ta đi thôi. Tống Hùng cũng thở phào một cái, nói, lão sư còn có cái gì phân phó, ngươi trở về đi. Đúng, bây giờ nguyệt lượng độ tựa hồ rất bình tĩnh, không có cái gì chiến sự. Có hay không nghĩ tới đổi được nơi khác? Đa tạ lão sư quan tâm. Đệ tử vẫn là nghĩ ở chỗ này chờ lâu 2 năm. Dù là không có cơ hội lập công, chí ít tướng quân bên trong sự vụ lớn nhỏ đều học hết. Triệu Nhiên đối với cái này rất là hài lòng. Không kiêu không gấp, cực kỳ an tâm. Tống Hùng quay người trở về quân doanh. Phong Đường quay mặt nhìn một chút Tống Hùng bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Triệu Nhiên nói, đứng lên đi, cùng ta về Bạch Mã Viện. Phong Đường thân thể run lên, chậm rãi từ trên bùn đất đứng lên, vành mắt đỏ bừng, trong hốc mắt nước mắt cơ hồ liền muốn nhỏ xuống. Triệu Nhiên trấn an nói, khóc cái gì, đây là cơ duyên của ngươi. Phong Đường không thể kìm được, lệ như suối trào, hai tay lung tung đi lau nước mắt. Nước mắt lại thuận khe hở không ngừng chảy xuống. Khóc xong nói, vì có thể vào đạo môn, ta chờ 16 năm. Ô, 16 năm, ô. Triệu Nhiên nhìn qua hắn khóc đến vô cùng bẩn tràn đầy bụi đất mặt, không khỏi một hồi lâu thương hại, chợt nhớ tới, thế là vận chuyển công pháp nhìn sang, không khỏi khẽ giật mình, đây là tuyệt hảo tốt tư chất a. Đưa tay một thanh kén ăn ở phong đại lang thủ đoạn, lại thuận thủ đoạn điểm hướng cánh tay của hắn, đầu vai mấy chỗ, lập tức đại hỉ, căn cốt đồng dạng tuyệt hào. Phong đại lang, ngươi năm nay mấy tuổi? Ta năm nay 25 tuổi, số tuổi thiên đại, bất quá nhớ tới 24 hàng năm nói lục tây tinh. 25 tuổi cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhiều năm như vậy, liền không có người cho ngươi xem qua tư chất cùng căn cốt sao? Không có người, từ xưa tới nay chưa từng có ai. Ta không biết hẳn là tìm ai giúp ta nhìn. Triệu Nhiên có chút hối hận. Sớm biết như thế, năm đó nên thấy tận mắt, thấy một lần Phong Đại Lang. Thế nhưng là lại nghĩ một chút, coi như gặp mặt lại như thế nào? Mình sẽ đi xem xét hắn căn cốt sao? Nghĩ đến là không hẳn sẽ. Chỉ có thể nói hết thảy đều là cơ duyên. Phong Đại Lang quá khứ không có cơ duyên, cho nên làm trễ nải nhiều năm như vậy, mà hắn gắng gượng qua hết thảy nan quan, rốt cục bị mình phát hiện, đây cũng là cơ duyên của hắn. Bất quá Triệu Nhiên không nói thêm gì, tư chất cùng căn cốt đều là tuyệt hảo, đây coi là có thu nhập lâu quan điều kiện. Nhưng Phong Đại Lang không phải không hiểu chuyện tiểu đồng, tâm tính của hắn cùng phẩm đức đều đã thành hình. Vạn nhất phẩm tính không tốt làm sao bây giờ? Cho nên còn phải cho ra một đoạn thời gian đến quan sát. Thế là Phong Đại Lang bị Triệu Nhiên mang về Bạch Mã Viện. Nhập điền tạo phòng là hỏa công cư sĩ, Bạch Mã Viện điền tạo phòng gánh chịu lấy rất nhiều quan phủ sáu phòng chức năng. Mọi việc hỗn loạn, cùng người cơ hội giao thiệp mỗi ngày đều có. Triệu Nhiên dự định quan sát nửa năm. Nếu như Phong Đại Lang không có cái gì sai lầm, ước chừng liền có thể thu. Đem Phong Đại Lang sự tình xử lý hoàn tất, Triệu Nhiên một lần nữa trở lại Đại Quân Sơn Động Thiên. Thái Đại Pháp Sư đã xem đầu mẫu nguyên quân tượng thần an trí tại đầu mẫu trong điện. Xem lễ lâu quan phái, Vấn Tình Tông người chờ đều đã tán đi. Triệu Nhiên đuổi tới đầu mẫu điện, cẩn thận ngóng nhìn vị này thượng thiên đại năng tượng thần. Tam mục, bốn thủ, tám tay, buộc tóc vòng vàng quan, ngồi xếp bằng cửu liên hồ. Trong lòng bàn tay đều cầm pháp khí, uy nghiêm bên trong mang theo hiền lành. Đầu mẫu nguyên quân tên đầy đủ, Thái Thượng Huyền Linh Đầu Mẫu Đại Thánh Nguyên Quân. Đấu là chư thiên tinh đấu, mẫu liền lão nương. Ý tứ rất rõ ràng, nàng là chư thiên tinh đấu mẫu thân, trong đó xuất sắc nhất 9 con trai, chính là Thiên Hoàng, Tử Vi, Tham Lang, Cửa Lớn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, Phá Quân. Cái này thiên đạo cửu tinh, đạo kinh bên trong nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ban ngày lấy tiên thiên dương khí hóa sinh Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong đêm lấy tiên thiên âm khí hóa sinh đầu mẫu nguyên quân. Còn nói nàng tại huyền linh thật chỉ toàn trời tu hành huyền linh diệu đạo, phụng dưỡng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nó địa vị có thể thấy được chút ít. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tông Thánh Quán có thể cho tu sĩ thụ lục. Năm ngoái toàn bộ tùng phiên tín lực giá trị là 58 vạn, cũng liền mang ý nghĩa có thể sử dụng 348,000 khuê. Khúc Phượng Hòa đã bắt đầu bế quan, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng cũng không ra được ngoài ý muốn. Khi Khúc Phượng Hòa sau khi xuất quan phá cảnh võ sĩ, thụ lục cần thiết tín lực trị giá là 36,000 khuê. Điểm ấy tín lực không tính là gì, nhưng Triệu Nhiên vẫn tại cân nhắc. Muốn không cần tiếp tục mặt dạn mày dày để Khúc Phượng Hòa đi Ngọc Hoàng các thụ lục. Rốt cuộc có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Không phải sao? Thái Đại Pháp Sư bồi tiếp Triệu Nhiên kính dâng lên hương. Về sau liền dự định đi bái kiến Long Dương Tổ Sư. Triệu Nhiên đem hắn dẫn vào phía sau núi chủ phong tiểu thế giới bên trong. Dẫn hắn lên Vân Hiển Đài. Mình thì đến lão sư Giang Đằng Hạc diễn hóa lâu quan tiểu thế giới bên trong. Triệu Nhiên đã đếm không hết đây là bao nhiêu lần gặp lão sư ngắm nhìn bầu trời. Mỗi lần nhìn thấy cái này một bức thanh cao diễn xuất, hắn cũng nhịn không được kiểm tra nhà mình cổ. Chua không chua, đây là Triệu Nhiên nhập kim đan cảnh phía sau một lần trèo lên quan tinh đài. Leo lên đi lúc, vừa vặn 250 cấp. Sau trước kia đăng đỉnh trọn vẹn tăng lên gần 100 cấp. Cũng từ một cái góc độ khác thể hiện kim đan chi tại giai đoạn trước đạo sĩ, võ sĩ, hoàng quan ba cảnh to lớn khác biệt. Còn chưa kịp đôi cái số này nhả rãnh, liền bị lão sư gọi tới. Ngươi đã nhập kim đan nửa năm, chỉ vì sư bế quan, không có truyền cho ngươi lâu quan đại đạo, một mực kéo dài đến nay. Hôm nay vừa vặn đều có rảnh, liền truyền cho ngươi đi. Triệu Nhiên vội vàng quỳ xuống, cung lĩnh lão sư truyền pháp. Giang Đằng Hạc nói, thủy thạch đan kinh, vốn là thủy thạch hoàn đan thuật, là Doãn Quý chân nhân hạ giới truyền cho Lương Tổ sư thi trở thành sự thật người. Phía sau Lương Tổ dụng tâm phỏng đoán, chỉnh sửa là kinh thư một quyển, lại trải qua lịch đại tổ sư gia nhập tu hành tâm đắc. Cuối cùng thành kinh này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục